Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Tây Tràng. Tả Nghị tuân thủ chính mình đối với Bảo Nhi hứa hẹn, rất nhanh trở về đến võ đạo quán, sau đó trở về liền thấy được tiểu nha đầu cùng Thương Vũ Lâm lại trong phòng làm việc bú sữa mẹ dầu, bánh ngọt, liền Thái Khắc cũng phân hưởng không ít. Bảo Nhi cùng tham ăn thái trên miệng còn dính rất nhiều bơ bọt. Rất vui vẻ bộ dáng. Ăn nhiều như vậy bánh ngọt. Kia cơm trưa trả lại có muốn ăn hay không a? Tả Nghị nhịn không được lắc đầu. A nha, Thương Vũ Lâm như là bị đại nhân bắt lấy làm chuyện xấu nghe lời tiểu hài tử. Mặt đều đỏ, nàng vội vàng nhảy dựng lên. Chảo túi xách đối với Tả Nghị nói. Ngươi trở về vừa vặn. Ta về nhà trước, nàng quay đầu vụng trộm cho Bảo Nhi nháy mắt, vội vàng rời phòng. Ba ba, Bảo Nhi lo sợ bất an mà đem hai tay thả ở sau lưng. Cúi cái đầu nhỏ, ánh mắt ngắm lấy bên cạnh Thái Khắc. A Thái, thế nào ạ? Không có tim, không có phổi. Thái Khắc lè lưỡi liếm sạch sẽ ngoài miệng bơ. Ngoát ngoát cái đuôi hướng nàng lộ ra nịnh nọt nụ cười. Bảo Nhi, Uông còn muốn ăn. Tả Nghị giờ khóc giờ cười, đưa tay cầm tiểu nha đầu cho ôm, hỏi, ăn nhiều như vậy bánh ngọt, trong lúc này buổi trưa tiệc lớn ngươi còn có thể nuốt trôi sao? Nói qua, Tả Nghị kéo qua một trương giấy ăn giúp nàng lau miệng. Gâu gâu, Thái Khắc hưng phấn mà kêu lên, có thể, Uông có thể, bị Tả Nghị thích một cước. Cút, Bảo Nhi chột dạ vạch lên đầu ngón út, lắp bắp, vậy, kia lần sau trước khi ăn cơm, ta không ăn đồ ăn vặt, có thể bơ bánh ngọt thực ăn thật ngon a. Cái này đúng, Tả Nghị duỗi ra ngón tay tại nàng cái mũi nhỏ thượng nhẹ nhàng điểm một chút. Đồ ăn vặt có thể ăn, bơ bánh ngọt cũng có thể ăn, nhưng không thể đương cơm ăn, bằng không đối với thân thể không tốt. Biết không? Bảo Nhi gật đầu như gà con mổ thóc. Biết. Tả Nghị ha ha cười. Tại tiểu nha đầu trên khuôn mặt bẹp một ngụm. Nói, chúng ta đi thôi. Hắn mang theo Bảo Nhi rời đi võ đạo quán đi ăn tiệc lớn. Về phần lúc này vẫn còn ở kiếm trong phòng huy mồ hôi như mưa tiểu cường đồng học. Sớm đã bị Tả Nghị ném ra. Đến, lên chín tầng mây. Dù sao kế tiếp đoạn này thời gian, tại Tôn Cường chứng minh chính mình nỗ lực lúc trước, hắn sẽ không lại cho đối phương càng nhiều chỉ đạo. Tả Nghị mang Bảo Nhi ăn cơm trưa là tiệc đứng, khách sạn 5 sao xa hoa nhà hàng, 588 nguyên vị tiêu chuẩn, nói là tiệc lớn cũng không thành vấn đề. Cứ việc lúc trước Bảo Nhi đã ăn một ít bơ bánh ngọt, bụng cũng không phải đói bụng. Nhưng như cũ ăn được cao hứng bừng bừng, bởi vì nơi này hảo ăn cái gì thật sự quá nhiều. Chỉ là Thái Khắc thảm, chỉ có thể ghé vào vũ trụ trong khoang thuyền làm chảy nước miếng. Gì đều ăn không đến, bất quá Bảo Nhi không có quên nó, đồng thời hướng nó hứa hẹn, sau khi về nhà để cho ba ba cho nó làm nhiều mấy khối bò bít tết. Lúc này mới trấn an tham ăn Thái. Ăn xong bữa này phong phú mỹ vị tự giúp mình tiệc lớn. Tả Nghị ngân hàng tài khoản lại tăng thêm một bút số âm chữ. Nhưng Tả Nghị cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn ý định buổi tối liền đi Tây Khê dưới mặt đất thị trường. Chỉ cần có thể đem hai thanh nhận kiếm bán đi. Vậy đầy đủ thời gian rất lâu sinh hoạt chi tiêu cần thiết. Đến Tả Nghị như vậy tầng thứ. Tiền tài thật không là vấn đề gì. Chủ yếu là hắn cần tuân thủ quy tắc, kia tự nhiên có vì thế tốn nhiều điểm tâm tư cùng thời gian. Sau giờ ngọ, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi về đến nhà, để cho nàng nghỉ trưa. Đối với tiểu hài tử mà nói, ngủ trưa là cái rất thói quen tốt, có trợ giúp thân thể phát dục, đặc biệt là bây giờ thiên khí nóng bức, vậy càng thêm cần nghỉ ngơi nhiều. Cam đoan buổi chiều hài lòng trạng thái tinh thần. Trước kia Bảo Nhi liền có ngủ trưa thói quen. chỉ bất quá mấy ngày nay đi theo Tả Nghị, sinh hoạt không phải là rất quy luật. Hiện tại thời gian ổn định, Tả Nghị đương nhiên muốn cho nàng khôi phục cái này hay thói quen. Tại Dục Nhi phương diện, Tả Nghị trước kia thực không có cái gì kinh nghiệm, nhưng xã hội hiện đại thu hoạch tri thức rất dễ dàng. Thông qua mạng lưới liền có thể tìm thấy được đại lượng liên quan nội dung. Hắn một mực ở học tập, nỗ lực để mình trở thành một vị hợp cách xứng trước vú em. Thậm chí là toàn bộ thế giới xuất sắc nhất ba ba. Đại khái là buổi sáng luyện kiếm luyện được có đủ mệt mỏi. Cộng thêm giữa trưa trở về muộn, Bảo Nhi ngủ đến hơn 3 giờ chiều mới tỉnh lại. Tả Nghị dứt khoát giúp nàng tắm rửa, đổi bộ đồ sạch sẽ xinh đẹp váy. Hết đã tới gần trạng vạng tối, hắn dứt khoát mang lên Bảo Nhi lần nữa trở về tới nội thành ăn cơm chiều. Sau đó đi đến Tây Khê dưới mặt đất thị trường, căn cứ di động dẫn đường nhắc nhở, Tả Nghị điều khiển lấy Harley đi đến Tây Khê diễn võ trường. Tây Khê diễn võ trường là Giang Nam tỉnh lớn nhất võ đạo đấu trường quán. Dựa theo quốc tế cấp độ A tiêu chuẩn kiến tạo, kia công trình chiếm diện tích vượt qua 18 hecta, kiến trúc vẻ ngoài khí thế to lớn. Đặc biệt là tại laser cảnh đêm ánh đèn sấn, hiển lộ vô cùng hiện đại hóa, Tả Nghị vẫn là lần đầu tiên tới Tây Khê diễn võ trường. 3 năm trước hắn đi Nam Mỹ du lịch thời điểm, Tây Khê diễn võ trường trả lại vừa mới kiến tạo không xong lâu. Dưới mặt đất thị trường lại càng là mới nghe lần đầu. Nếu như không phải là Thương Vũ Lâm đề cử, trả lại thật không biết Hàng Châu trong còn có như vậy một cái chỗ. Hướng Tây xuôi diễn võ trường cửa lớn bảo an nhân viên nghe ngóng một chút. Tả Nghị rất nhanh tiến nhập diễn võ trường dưới mặt đất bãi đỗ xe. Tìm vị trí ngừng hảo motorcycle, hắn cầm Bảo Nhi ôm hạ xuống. Đồng thời cũng đem Thái Khắc từ vũ trụ trong khoang thuyền nói chạy ra ngoài. Để cho Bảo Nhi nắm đi. Tránh nàng lưng mang mệt mỏi, bằng không giá trị hơn ức cái vòng, đeo ở chó dây thừng liền làm không. Thái Khắc vung vui mừng nhảy về phía trước, thằng này hiện tại không sai biệt lắm đã thích ứng trên cổ bộ đồ cái vòng. Đeo ở ba ba, Bảo Nhi lôi kéo Thái Khắc tò mò hỏi, chúng ta đi đâu a? Tả Nghị cười nói, chúng ta đi bày hàng vỉa hè. Bày hàng vỉa hè, Bảo Nhi méo mó đầu, nghe chơi rất khá bộ dáng. Tốt, dưới mặt đất bãi đỗ xe có chuyên môn bảng hướng dẫn. Men theo bảng hướng dẫn rất dễ dàng liền có thể tìm tới đi thông dưới mặt đất thị trường thang máy. Phòng, thang máy phòng diện tích siêu đại, trang hoàng có thể so với khách sạn 5 sao, hơn nữa khoảng chừng bát đài thang máy. Tuy thang máy số lượng rất nhiều, nhưng đều thang máy người còn là không ít, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé muôn hình muôn vẻ. Trong đó có ít người trong tay dẫn theo dương hòm hoặc cái túi. Chứa trang phục có xa xỉ cũng có đơn giản, cấp nhân một loại không lớn cân đối cảm giác. Bất quá tất cả mọi người rất an tĩnh, không có người nào cao giọng huyên náo bảy mồm tám mỏ chó vào. Cũng có người không nguyện ý đều thang máy. Liền trực tiếp từ bên cạnh an toàn thông đạo dưới bậc thang. Đinh tương đương một trận cửa thang máy khai mở. Từ bên trong rầm rầm tuôn ra một đám người. Chờ bọn hắn toàn bộ sau khi đi ra. Thang máy trong sảnh chờ đợi người ngay ngắn trật tự địa xếp hàng mà vào. Rất nhanh tràn đầy đóng cửa chuyến về. Ngài là lần đầu tiên tới Tây Tràng A. Ngay vào lúc này. Đứng tại Tả Nghị bên cạnh một người trung niên nam tử tò mò hướng hắn dò hỏi. Vừa rồi Tả Nghị nắm Bảo Nhi khi đi tới sau. Vị này xem trọng vài lần. Tả Nghị nghi hoặc Tây Tràng chính là Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường. Gầy còm trung niên nam tử nhếch miệng cười nói. Chúng ta thường tới cũng gọi Tây Tràng. Tả Nghị bừng tỉnh. Thì ra là thế này. Ta đây là lần đầu tiên tới Tây Tràng. Trung niên nam tử nháy mắt mấy cái. Ánh mắt của hắn từ Bảo Nhi trên người lướt qua. cuối cùng định dạng tại Tả Nghị trái tay mang theo trên thùng gỗ. Vừa cười vừa nói, ngài nữ nhi rất khả ái, ngài là tới mua đồ còn là bán đồ vật. Cảm ơn, Tả Nghị cười cười nói, ta là tới bán đồ vật. Hắn dẫn theo hòm gỗ là mình tại xế chiều tạm thời gia công xuất ra. Bên trong chứa hai thanh tấc kim kiếm, chủ yếu là như vậy mang theo không đáng chú ý. Bán đồ vật a, trung niên nam tử nhăn cau mày, nhắc nhở, tại Tây Tràng bày quầy hàng là cần thẻ hội viên, không thể tùy tiện bán ra. Hắn nhìn Tả Nghị mang theo nữ nhi, lại là lần đầu tiên tới nơi này, cho rằng Tả Nghị không hiểu dưới mặt đất thị trường quy củ. Nếu như ngươi nghĩ bán đồ vật, ta đây có thể giúp ngươi. Phía dưới lời hắn nói không được, bởi vì Tả Nghị lộ ra kia trương Thương Vũ Lâm đưa thanh đồng tạp. Cảm ơn, nhưng không cần, trung niên nam tử xấu hổ. Nguyên lai ngươi có thanh đồng tạp a. Vừa vặn lúc này lại có một máy trên thang máy tới mở ra. Hắn vội vàng nói, thang máy, nói xong hắn liền vội vàng đi theo người khác một chỗ tiến thang máy. Đến trong thang máy, đợi đến cửa thang máy đóng lại bắt đầu hạ thấp thời điểm. Vị trung niên nam tử này bỗng nhiên cảm giác không đúng. Chính mình hôm nay này làm thế nào? Đã đáp thượng, rõ ràng còn có thể tiếp tục lừa dối hạ xuống. Vì cái gì như là chấn kinh con thỏ chạy trối chết. Hắn nhịn không được gãi gãi đầu. Trăm mối vẫn không có cách giải. Mà Tả Nghị cũng không có đi theo vị trung niên nam tử này. Hắn kiên nhẫn đợi đến tiếp theo bộ thang máy. Lại nắm Bảo Nhi tiến vào lên tàu. Sau đó thuận lợi địa đến B3 tầng. Tây Khê diễn võ trường phụ tầng 3. Cũng là Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tầng thứ nhất. Đương cửa thang máy khai mở, một cỗ sóng nhiệt cùng huyên náo tiếng người trong chớp mắt đập vào mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,